Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1457. Hạng Kình Hạo đưa mắt nhìn bóng lưng cô. Trong mắt của anh mặc dù có chút thất lạc, nhưng bệnh của ông cố nội vẫn đang thúc giục anh nhanh chóng rời đi, bỏ qua chút tiếc nuối này. Quay người nhanh chóng đi về phía cửa lớn. Tưởng Hân Vi nghe điện thoại của mẹ. Nghe thầy đầu dây bên kia mẹ cô nhờ cô đi lấy đồ gì đó. Cô không nghe rõ, mà quay người nhìn về chỗ của Hạng Kình Hạo. Trên bàn ăn đâu còn bóng dáng của anh. Ánh mắt của cô nhìn về phía cửa lớn. Nhìn thấy thân hình cao lớn của anh đang dần biến mất. Ngực của Tưởng Hân Vi có chút nhói. Tự nhiên cảm thấy trong lòng mình có chút trống rỗng. Lúc này, liền nghe thấy tiếng hỏi của mẹ ở đầu dây bên kia. Hân Vi, có đang nghe không? Con nghe, mẹ vừa nãy mẹ nói gì cơ? Tưởng Hân Vi vội hỏi. Mẹ để quên thuốc của ba con ở trong phòng rồi. Con đi lấy giúp mẹ. Bây giờ mẹ không đi được. Tí nữa ba con phải uống thuốc rồi. Ồi vâng. Bây giờ con đi lấy luôn. Tưởng Hân Vi nói xong. Liền giống như tìm được lý do rời khỏi sảnh tiệc vậy. Cô cắt điện thoại. Nhanh chóng đi về phía cửa lớn. Bước chân của cô có chút nhanh. Thậm chí giống như đang chạy. Cô bước ra hành lang. Từ bên cạnh vòi phun nước đi về hướng khách sạn biệt thự nơi dành cho khách khứa nghỉ ngơi. Lúc này khách khứa đều đang ở trong sảnh tiệc. Bên phía khách sạn vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt của Tưởng Hân Vi như đang tìm kiếm cái gì. Một lúc sau, cô tự giễu cười. Cô đang tìm gì chứ? Nhanh chóng đi về phía khách sạn. Tìm được lọ thuốc dưới gối ba cô. Định rời khỏi nhưng vẫn bước về phía ban công. Đứng ở chỗ cao, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang nhanh chóng lao ra con đường thắng ấy. Ánh mắt Tưởng Hân Vi sáng lên. Cô biết đó là xe của Hạng Kình Hạo. Anh rời đi, sau ngày hôm nay, chắc là cả đời này hai người cũng sẽ không gặp lại nữa. Tưởng Hân Vi nâng cằm, trong ánh mắt hiện lên chút cảm xúc không xác định. Cùng lúc đó nụ cười nhẹ bên khóe môi cô cũng biến mất. Không có gì phải nuối tiếc cả. Cô tự nói với bản thân mình như vậy. Hạng Kình Hạo ngồi ở ghế sau. Cảnh sắc ven đường nhanh chóng vút qua. Mà khuôn mặt đẹp trai của anh phản chiếu lên kính xe tối màu. Nhìn như có vẻ không được để ý cho lắm. Anh ngước mắt lên. Ngón tay thon dài vuốt lấy chiếc cằm gợi cảm. Cũng không phải là không còn cơ hội. Anh vẫn sẽ đến đây mà. Nghĩ vậy. Tia tiếc nuối ở trong lòng anh dường như cũng biến mất. Tưởng Hân Vi, anh không nhịn được nhắc đi nhắc lại cái tên này. Cảm thấy tên này rất hay. Tưởng Hân Vi đưa thuốc đến chỗ của ba. Trở về chỗ của mình. Vị trí bên cạnh trống không? Mà ly rượu vang đỏ Hạng Kình Hạo vừa uống cũng vẫn đang còn ở đây. Cô ngồi ngơ ngác mắt một lúc. Bạch Hạ và Hình Nhất Phàm cũng đến lúc nên đi mời rượu rồi. Vợ chồng Hình Chính Đình cùng đứng lên với đôi vợ chồng trẻ. Bắt đầu mời rượu từ bàn bên cạnh. Đối với Bạch Hạ mà nói. Thì khoác tay anh. Đi mời rượu khách khứa. Giây phút này. Tình yêu của hai người mặn nồng chân thực đền vậy. Một lúc sau. Vợ chồng Hình Liệt Hàn cũng quay trở về. Bên cạnh còn có vợ chồng Ôn Lệ Thâm. Hai cặp vợ chồng ấy đến. Khiến cho tất cả các vị khách đang ngồi ở đây đều nhìn bằng ánh mắt tôn kính. Hai người này ở trong giới doanh nghiệp, có địa vị vô cùng vững chắc. Đương nhiên, cũng có những ánh nhìn chăm chú vào hai người đàn ông trưởng thành gợi cảm kia. Có chút tò mò, hâm mộ, bởi vì có rất ít người đàn ông có thể điệu thấp như vậy. Sau khi kết hôn, dường như không có bất kỳ tin đồn nào xuất hiện. Mà bọn họ cũng tò mò vợ của hai người họ rốt cuộc thì quản chồng như thế nào vậy? Mới có thể bắt được hai người đàn ông cực phẩm như vậy. Đối với chuyện này, suy nghĩ của Đường Tư Vũ chính là sinh cho anh một người tình bé bỏng đi. Có con gái rồi, người đàn ông của cô sẽ không có thời gian quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa. Thậm chí đến mỗi buổi tối cô cũng có thể ngủ được ngon giấc. Tô Hi vô cùng đồng ý với cách này. Vậy nên, cô cũng suy nghĩ giống với Đường Tư Vũ cho rằng sinh con gái có tác dụng. Bởi vì hai người đàn ông này, không những là thê nô, còn trở thành nữ nhi nô, chiều chuộng thương yêu con gái hết mực. Quả nhiên, Hình Liệt Hàn vừa đi vào, Hình Vũ Điểm ngay lập tức lao vào trong ngực ba, cười giống như một thiên thần nhỏ bé vậy. Con gái Ôn Lệ Thâm cũng bò từ trong lòng bà nội ra, nũng nịu trèo vào trong lòng anh, chu đáo đưa cho anh một ly nước giống như người tình nhỏ vậy. Cách chương.